Di Đà có phải là một không? Câu hỏi thứ hai. Kính Hòa Thượng, kinh theo kinh nói là hàng thanh văn chứng đạo nhất thiết kiến, hàng Bồ Tát chứng đạo đạo chủng trí, Phật tỳ nhất thiết chủng trí. Vậy hỏi thế nào là nhất thiết chủng trí và đạo chủng trí? Hai thứ. Cảm ơn, cảm ơn. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2006. Như thường lệ, sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 225. Như đại chúng vừa nghe đó, thỉnh thoảng tôi cũng có đề xuất là các Phật tử mà nếu có cái gì mà khó khăn mà chưa hiểu rõ thì có thể nêu ra câu hỏi để bổ sung vô cái việc học tập của mình. Thế thì hôm nay là các vị vừa nghe hai câu hỏi đó. Câu hỏi thứ nhất là Đức Phật Đa Bảo cùng Đức Phật A Di Đà đó là một hay là khác? Câu hỏi này cũng là một cái nghi vấn mà như tôi đã thường nhắc nhở đại chúng đó, cái nghi của người đệ tử Phật chúng ta còn vô số cái nghi, chứ không phải 1, 2, 3, 4, 5, 10 cái nghi, mà ngày nào chúng ta còn nghi là cái việc mà nhận thức về giáo lý tu học của chúng ta coi như nó chưa đạt tới cái đỉnh cao. Khi nào mà đạt tới cái đỉnh cao tột đỉnh á, thì có thể nói rằng là các vị sẽ không còn nghi nữa. Mà nếu còn nghi là còn được trọn vẹn cái gì của đạo Phật, con đường mình đi còn hoặc là xa lắm, hoặc là trên đường đi mà chưa có cái điểm đến. Chừng nào hết nghi, hết ngộ thì chừng đó mới có thể gọi là mình đạt đến cái điểm đến rồi. Cho nên cái nghi gì, chúng ta có quyền nghi, chúng ta có quyền hỏi. Lẽ tất nhiên là hỏi rồi rồi mình phải tư duy, tu tập, phải tu thủ với những cái người nào thiền sư hay là giảng sư hay là cái vị hướng dẫn cho mình tu học. Mình phải tu tập, tư duy phụ để cho cái trí tuệ của mình nó phát sinh. Chứ mình đặt tin tưởng ở nơi cái lời giải đáp của một vị thiền sư, một vị giảng sư nào đó mà mình không có tư duy phụ thì mình vẫn còn nghi hằng hà sa số, không bao giờ hết nghi được. Có hết nghi được là chỉ có cách là phải tự mình phải tu tập, phải tư duy, phải quán chiếu. Rồi thì Bát Nhã Ba La Mật nó bừng tỉnh ra, thì lúc bây giờ nó thành ra là biên tài vô ngại. Và nhất thiết trí cũng có, đạo chủng trí cũng có, và nhất thiết chủng trí cũng có một lượt. Thế thì bây giờ Đức Phật đã bảo với Đức Phật A Di Đà, một hay là khác, trình độ tu tập chứng quả ngang nhau hay là có ông hạng nhất, hạng gì, hạng ba. Người ta có thể đặt ra như vậy. Thì thiệt ra cái câu hỏi này đứng bên mặt tu tập á, thì lẽ ra cũng không cần hỏi. Bởi vì mình hỏi mà hai ông đó đó mà tôi nói bằng nhau thì các vị cũng biết đường đâu mà mò, dựa vào cơ sở nào nói bằng nhau. Tôi nói rằng là ông hạng nhất, ông hạng nhì, ông hạng ba, các vị cũng không biết đâu mà mò. Do vậy cho nên là không được đặt trọn vẹn cái lời giải đáp của ông thầy ở nơi cái niềm tin của mình. Đấy. Do vậy mà xưa kia các đệ tử hỏi Phật có những vấn đề Phật cũng không hề nói. Tự tu tập, tự tư duy, tự quán chiếu rồi lúc nào đó tự mình giải đáp. Nếu Phật giải đáp, Phật cho rằng là giải đáp của ta, mà nếu mà các ông mà chưa có nhận thức tới cỡ đó, chưa đạt tới cái trình độ giác ngộ thì ta có nói mà các ông có tin đi nữa cũng là có thể là chưa học đó thì là ngu ít, mà học rồi đi tu theo Phật rồi ngu thêm mớ nữa. Có nghĩa là mình không có lý trí gì hết. Mình nghe nói sao rồi mình tin vậy là mình không phải là đệ tử Phật học đạo cái kiểu đó. Cho nên là hỏi thì hỏi, mà rồi các vị phải tư duy. Nói là nói như vậy, nhưng mà tôi vẫn đáp, giải đáp cho quý vị. Như chúng ta học từ lâu rồi đó, thật các vị là kinh điển Phật dạy đó, Phật là có ba cái thân. Mà cái thân của Phật Thích Ca là bổn sư của chúng ta đó, là ứng thân. Ứng thân đó là cái thân đó đáp ứng với cái yêu cầu, với cái nguyện vọng của mọi người phàm phu ở trên cõi đời này, mọi người trần thế ở trên cõi đời này. Thì cái ứng thân đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Một con người là Thái tử Tất Đạt Đa. Sau đó tu hành 5 năm tiền học, tiền học rồi 6 năm tu khổ hạnh, rồi đi quán chiếu, rồi cuối cùng là thành Phật. Thế thì cái ông Phật đó, bổn sư của chúng ta đó, gọi là Phật ứng thân. Ứng thân nghĩa là ứng nghiện. Trên cõi đời này một người như vô số con người khác. Khác hơn mọi người là đi tu hành, tìm chân lý. Sau đó tỏ ngộ cái chân lý hoàn toàn. Đem cái chân lý đó mà đáp ứng mọi cái yêu cầu, sự thắc mắc, để hướng dẫn chúng sinh đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Thành cái thân như thế gọi là ứng thân Phật. Còn cái thân thứ hai á, gọi là cái thân báo thân. báo thân cũng gọi là thọ dục thân, là để nói lên rằng là cái thân đó là cái thân của cái con người tu hành, nhận thức được chân lý, chứng đắc được đạo quả, giải thoát giác ngộ. Mà cái thân đó là thuộc về cái phần tự lợi. Mình chứng mình đắc là mình có giải thoát giác ngộ, mà không đem cái thân đó làm cái gì cho ai được hết. Không lấy ra phần nào của cái chứng, cái đắc, cái giải thoát giác ngộ đó mà đem mà cho, mà tặng, mà biếu cho ai gì được hết. Đó là thuộc về phần tự lợi. Mình tu là mình hưởng, mình tu là mình chứng đắc, mình giải thoát giác ngộ, mà không đem cho ai, không tặng ai được cái đó. Cái đó gọi là báo thân, cũng gọi là tự thọ dụng thân. Còn như cái ứng thân mà tôi vừa nói trước là cũng gọi là ứng thân, cũng gọi là quá thân, cũng gọi là tha thọ dụng thân. Tức là đem cái hiểu biết của mình mà truyền đạt thì dạy dỗ cho người khác. Người khác nghe cái chánh pháp của mình, của Đức Phật, rồi người khác tu hành cũng được giải thoát giác ngộ. Thành ra cái thân nó cũng gọi là quá thân, cũng gọi là tha thọ dụng. Nhưng mà đây tôi muốn nhắc một cái điểm. Một cái điểm là cái ứng thân cũng gọi là báo thân đó. À, cái tự thọ dụng thân cũng gọi là báo thân, là tự mình tu tập, tự mình chứng đắc, tự mình hưởng được cái bồ đề niết bàn thanh tịnh của mình mà không đem lại cho ai được hết, không mang tặng cho chắc gì được hết. Học cái báo thân đó để mà xác định rằng đạo Phật của chúng ta không có gian sinh cầu nguyện lại lục mà được. Đấy, cho nên cái sai lầm của bao nhiêu triệu đồng bào Phật tử trên thế giới là nói tới tu hành, nói chung là nói các tôn giáo đều là đại lục, là giáng sinh, là cúng bái, là trong chờ mong đợi ở tôn giáo đều có như thế. Nhưng mà riêng về đạo Phật, nếu là đệ tử Phật thì phải xác định rằng đạo Phật không hề có giáng sinh, có cầu nguyện, có lại lục. Vì cái trình độ giải thoát giác ngộ của Phật được trọn lành cỡ đó thì Phật tự thọ dụng chứ còn không cho được. Do vậy cho nên cầu nguyện giáng sinh lại lục không được, khóc lóc thảm thê, quỷ lụy, tận tụy cuối cùng đều không có nhờ sự giúp đỡ được. Mà sự giúp đỡ của một Đức Phật đó bằng quá thân Phật, cũng gọi là ứng thân Phật, là Phật truyền đạt cái chánh pháp, dạy dỗ nói lên cái sự giải thoát giác ngộ của mình, và đem cái sự nhận thức tư duy về chân lý mà mình được giải thoát giác ngộ truyền đạt lại dạy cho mọi người. Mọi người muốn có giải thoát giác ngộ như Phật, như mình, thì mọi người phải học theo mình, phải học theo Phật, chứ không có cầu nguyện giác sinh. À, học ba cái thân nó có cái lợi đó. Đó là hai thân. Còn một cái thân mà nó tương quan với ông Phật Di Đà và ông Phật Đa Bảo là một hay là nhiều đó. Đó là đặt cái vấn đề đó là pháp thân. Pháp thân Phật. Pháp thân Phật là gì? Pháp thân Phật là cái tự tánh thanh tịnh của giảng pháp. Cái đó gọi là pháp thân Phật. Đạo Phật chủ trương rằng là núi sông đất liền trời thân mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật, những cái mọi vật trên cõi đời này mà chúng ta nhìn thấy nghe ngửi nếm xúc biết thuộc về hiện tượng vật chất bên ngoài, gồm có sắc thanh hương vị xúc pháp. Cái tự tánh của lục trần đó, của vạn pháp đó, tự tánh của nó theo đạo Phật là nó hoàn toàn thanh tịnh. Cái tự tánh của vạn pháp đó hoàn toàn là cái tánh thanh tịnh chứ không có khổ nào. Thế thì là cái tự tánh thanh tịnh mà nó bao trùm cả không gian, thời gian, nó bao trùm cả là nó là cái bản thể của mọi sự vật hiện tượng, thì cái đó gọi là pháp thân Phật. Do vậy cho nên là nếu mà đứng bên cái pháp thân Phật á, thì Phật Di Đà cũng là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp đó, mà Đa Bảo Như Lai cũng là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp đó. Vì vậy cho nên là tên thì tùy thuận chúng sanh mà nói có thế giới này, thế giới kia, thế giới nọ. Chứ còn về mặt mà pháp thân chân như thì hai ông không có khác nhau. Mà trên cái mặt mà hiện tượng gọi là vận dụng ứng thân để lợi lạc chúng sanh á, thì ông Phật Đa Bảo ở một xứ, ông Phật Di Đà ở một xứ. Do vậy cho nên Phật Di Đà cũng là Phật ứng thân. Khi mà nói tới Phật Đa Bảo cũng là nói Phật ứng thân. Thì chúng ta có thể khái niệm rằng mỗi một ông làm việc một nơi một xứ, mà còn pháp thân thì hai ông một thứ giống nhau, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, là bản thể chân như của hiện tượng dạng pháp. Đấy, học vậy đó mới là học Phật đấy. Phải nói vậy đó mới nói trúng đạo Phật này. Thật ra cũng là một mà cũng là khác, mà không phải một, không phải khác. Giáo lý đạo Phật nó có cái ngộ đó, cái đó phải. Mà tôi nói như vậy rồi đó, là mọi người đều phải thiền định, rồi phải tư duy, rồi phải quán chứ mới thấy. Chứ dựa vào lời nói của tôi rồi phê phán gì đó, khen hay chê đều không trúng. Thành cái từ pháp thân Phật, pháp thân Phật là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Đó là gọi đó là pháp thân Phật. Cái bản thể chân như đó từ vô thủy tới vô chung, nó vĩnh viễn bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập. À, nói là cái tự tánh chân như thanh tịnh bản, bản nhiên là bản thể chân như, từ bản thể chân như đó mà nó dương khởi để hình thành ra hiện tượng vạn pháp hữu tình vô tình. Giống như cái bản thể chân như của nước biển hoàn toàn thanh tịnh, không có sống, không có mồi, không có bông bóng, không có bọt, không có sống thần gì hết. Nó là cái bản thể chân như thanh tịnh trong ngần. Nếu chúng ta đi sâu vào 100 cây số ở trong lòng biển, nó là bản thể của sống mồi bông bóng bọt. Còn sống mồi bông bọt dương khởi hình thành lô nhô trên mặt biển là hiện tượng duyên. Duyên sanh, có sanh, có diệt, có đến, có đi, lúc có, lúc không, lúc trong, lúc đục. Còn cái thể nước của biển thì một thứ một, và tất cả đều vẫn là yên, không có một cái gì hết, gọi là bất, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, vân vân. Rồi cái câu hỏi thứ hai là ba cái thứ trí. Cái này các vị nào mà học lâu năm thì cũng nghe rồi hết rồi. Cái trí gọi là cái trí tinh văn gọi là cái trí thiết trí. Là đại để là cái trí mà hiểu tổng quát về ngang tầm cỡ với cái công trình tu tập mà quán thân bất tịnh, thấy được cái thân bất tịnh. Quán thọ, thấy được cái thọ là khổ. Thấy được, quán tâm, thấy được cái tâm của mình là vô thường. Quán pháp, thấy được cái tính vô ngã của vạn pháp. Đó là cái pháp tu hành của Tứ Diệu Đế, dựa trên bốn cái đối tượng đó: thân, thọ, tâm, pháp. mà tu tập, thấy được cái đó. Rồi do vậy mà nhầm lìa, do vậy có cái tâm nhầm lìa, hàng thanh văn không có còn quý cái thân này nữa. Cho nên có vị ta quán thành tựu rồi ta tự tử. Tự tử thì Phật mới nghe, nghe có người tự tử, Phật nói không phải vậy. Nhầm lìa thì được, thấy rõ cái tính chất bất tịnh, cái tính chất khổ, cái tính vô thường, cái tính vô ngã của nó, để mà nhầm lìa, để mình đừng đam mê, để mình đừng luyến ái, để đừng để cho nó sai sử, mình phải khổ vì nó. Đó là các ông tu đúng. Chứ các ông thấy bất tịnh, các ông thấy thọ là khổ, các ông thấy được cái tâm của ông là vô thường, các ông thấy được cái bản pháp là vô ngã, rồi các ông tự tử là không, không phải. Tu để như vậy là tu để lấy cái khổ hơn là người không tu. Người ta không tu, người ta còn sống được 50-60 năm, 70 năm, 80 năm, ta chơi. Nếu mà cái người mà người ta không có mê mũi, người ta chơi người ta nhẹ nhàng, nó sống 70-80 năm cũng khỏe đó chứ. Còn ông gọi là thấy đạo lý mà mới có 20-30 tuổi rồi ông tự tử, thì ông tu là ông được cái gì? Các ông được cái gì? Cho nên cái đạo lý không phải vậy. Khi mà thấy được mà nhàm lìa về sắc, về tiền tài, về danh vọng, về sắc dục, về địa vị, về ăn chơi, hay là ngủ dục lạc của thế gian, các ông nhàm lìa rồi đó, các ông sẽ có một cuộc sống hết sức an lành, hết sức thanh tịnh, hết sức trong sáng, hết sức nhẹ nhàng. Thế thì các ông sống tới 70-80 tuổi đâu có sao, nó đâu có khổ. Khổ là tại vì các ông phải vui vui đầu lao mình vào trong tiền tài, danh vọng, sắc dục, tham lam, sân hận, si mê. Cho nên là cuộc đời nó mới khổ. Nhưng nếu các ông thấy được là thân của ông là bất tịnh, thọ là khổ, tâm là vô thường, pháp là vô ngã, thì các ông nhầm lìa, các ông sống cái là thoải mái trên cõi đời này. Đó là các ông có niết bàn đó. Các ông có niết bàn đấy chứ. Các ông có cái vui mà người thường không bao giờ có được. Người thường tham vọng dữ lắm. Người thường không coi karaoke một đêm là chịu không nổi. Không coi tivi một tuần là chịu không nổi. Không có đứa cháu nào để đựng là chịu không nổi. Không có một người anh, một người em để yêu là chịu không nổi. Vì vậy cho nên là người thường trông chờ, mong đợi, khổ sở, thèm thuồng, khổ lắm. Còn các ông thấy được cái chân lý, các ông quán được bát, quán được thân bất tịnh, quán được thọ thì khổ, quán được tâm vô thường, quán được pháp vô ngã, các ông viễn ly. Viễn ly thì các ông có một cuộc sống an lành, hạnh phúc mà người thường không bao giờ có. Chứng gì phải chắc. Đó, cái lối tu như vậy đó là tu của hàng thanh văn, ta gọi là nhất thiết trí đó. Nghĩa là cái trí xa lìa được ngũ dục lạc, thấy được cái tính chất của ngũ dục lạc là nguyên nhân của khổ đau, cho nên không đam mê nữa. Vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu, không quan tâm nữa. Thế thì cái người như thế là cái người nhất thiết trí. Rồi còn đạo chủng trí là gì? Đạo chủng trí là cái trí này hướng thượng cao hơn, phát huy trên con đường tu, phát huy con đường tu tập sâu hơn nhiều. Thí dụ như hàng thanh văn á, thì dựa trên tứ diệu đế, quán tâm bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, rồi tu ngang cái đó, rồi tu thêm. Thí dụ như là tứ chánh cần, tứ chánh cần cũng là để phụ hỗ trợ cho cái tứ niệm xứ phát huy lên. Tứ diệu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh, bát chánh đạo cũng là để cho nó thành tựu hoàn chỉnh cái tứ niệm xứ để mà viễn ly dục vọng, ngũ dục của trần gian. Cho nên là tuy là có 37 cái phần trợ đạo, nhưng mà nó chỉ hỗ trợ cho 4 cái pháp quán chánh là thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Thì tu ngang đó thì nó được cái quả có niết bàn, mà niết bàn của A-la-hớn, gọi là niết bàn của thanh văn, niết bàn của tiểu thừa. vì các vị đó thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ không của sự vật hiện tượng mà viễn ly, cho nên nó có cái niết bàn ngang đó, nó chưa đi sâu hơn nữa, mà con đường giải thoát phải còn sâu hơn nữa chứ không phải ngang đó là cùng. Do vậy cho nên là cái trí đó gọi là cái trí nhất thiết trí, thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh của vạn pháp. Ở đó tất cả sự vật trên đời này đều thấy được vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Từ núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật quái vật đều thấy rõ được cái đó. Thế thì cái trí đó nó gọi là cái trí nhất thiết trí. Còn như chúng ta tu, chúng ta chưa được nhất thiết trí, lấy được ông chồng nào và vợ nào đó hạnh phúc vô cùng, ít bữa rồi ly dị được, trời ơi ly dị cái ông này ông nhậu quá trời, còn ông kia ông bà kia chơi ăn chơi quá xa, ly dị được mừng hết sức. Hồi gặp nhau cũng hy vọng gặp nhau cho mau, nhanh càng hay, tới chừng ly dị được ly dị mau càng tốt. Mà ly dị rồi á thì ít bữa gặp cái người khác xem nó cười cười, nó vui vui, nó nói nghe hay hay, à vào vô làm tặng thứ hai. Tầng thứ hai chưa thấy kinh nhỉ, thậm chí có tầng thứ ba cũng được. Đấy, do vậy cho nên là cũng cái viễn ly, mà viễn ly của mình không gọi là nhất thiết, không gọi là nhất thiết trí, mà cái viễn ly của mình đó là hốt giác, là hốt mê, nãy hốt giác thì hốt mê, cánh tự triền di tự tự vừa. Cho nên cái trí đó được gọi là nhất thiết trí ngang cỡ đó. Còn đạo chủ trí là cái trí hướng tượng khác, sâu hơn, cao hơn. Bởi vì cái quả trước qua là hấn là chỉ viễn ly thôi, viễn ly với cái hữu vi pháp. Mà còn cái gì hơn cái viễn ly hữu vi pháp đó không biết. Còn đạo chủ trí người ta biết được hữu vi pháp cần viễn ly, mà ta còn thấy được có cái, còn mới đi tìm được cái tấm vô vi pháp trước không. Đã có hữu vi thì phải có vô vi chứ. Vậy thì vô vi là cái gì? Phải làm sao để đạt tới cái vô vi đây? À, thế là ta đặt cái vấn đề. Đặt vào cái vấn đề. Phải tu cao hơn nữa. Đó là phải tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là cái pháp tu gọi là lục ma la, lục ma la mật. Bồ Tát phải dựa vào cái lục ma la mật mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập, thì cái bố thí đó mới là bố thí ma la mật, cái trì giới đó mới là trì giới ma la mật. Chứ còn cái trì giới của hàng thanh văn cũng có trì đó, là 250 giới đó, quân đi thì 350 giới đó, nhưng mà trì giới đó chưa ma la mật. Nhẫn nhục, hàng thanh văn có nhẫn nhục đó, nhưng mà nhẫn nhục của thanh văn chưa ba la mật. Rồi tinh tấn cũng chưa ba la mật. Thiền định mà anh dựa trên tứ niệm xứ anh tu chưa ba la mật. Trí tuệ mà anh nhận thức được là hữu vi pháp như mộng, là duyên sanh á, là vô ngã vô thường khổ bất tịnh á, chưa ba la mật. Mà hàng Bồ Tát là phải tu bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật. Thế thì cái pháp tu đó sâu hơn, mà pháp tu đó như chúng ta đã học đó, năm cái môn ba la mật trước sâu hơn cái tứ diệu đế của hàng thanh văn nhiều, nhưng mà chưa phải là cái điều kiện để thành Phật. À, đạo chủng là vậy nè, đạo chủng trí thì cái trí này nghĩa là đi sâu trên con đường đạo hơn nữa, đi sâu vào bươi móc cái hộp giống Phật sâu hơn nữa, chứ chủng là hộp giống. Đạo chủng là cái con đường là đi sâu vào cái con đường Phật, mà moi sâu vào cái hộp giống chánh nhân của đạo Phật. Thành ra là tu ngũ ba la mật là đã sâu sắc rồi đó, nhưng mà cũng chưa phải là cái nhân để thành Phật là ngang đó. Ngũ thí ba la mật chưa phải là nhân thành Phật, nhưng đó đủ thành Phật. Thì giới ba la mật cũng chưa phải cái đó đủ thành Phật. Nhẫn nhục ba la mật cũng chưa phải đủ để làm điều kiện thành Phật. Tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật cũng chưa phải là cái điều kiện để làm Phật được bằng bao nhiêu đó. Mà cái điều kiện thành Phật là phải tu cho được cái độ thứ sáu là bát nhã ba la mật. Cho nên cái trí tuệ là để chúng ta học học Phật phải học kỹ, học nhiều, tư duy quán chiếu phải đi sâu vào trí tuệ, vào bát nhã ba la mật. Trên năm cái độ trước cái chỉ được gọi là tu phước, để nó chặn đứng được cái tội lỗi của thân miệng ý. Nhưng mà cái trí tuệ của mình mà chưa bừng sáng được thì mình không có nhận thức được chân lý, thì không thành Phật được. Phật là giác giả, là tự giác, là giác tha và là giác hạnh viên viên mãn. Cái đỉnh cao của giác ngộ này là tự mình phải giác ngộ chân lý cho tận cùng, rồi á đem cái giác ngộ chân lý tận cùng này truyền đạt cho nhiều người khác, cho chúng sanh. Và tự giác giác tha viên mãn thì cái vị đó mới được gọi là vị Phật. Do vậy cho nên là tự giác và giác tha cho được đó, thì là phải là tu lục ba la mật. Vì vậy cho nên cái trí của Bồ Tát tu hành khi thành tựu được cái gọi là đạo chủng trí. Cái trí đi sâu vào con đường đạo, moi móc tu tập đi sâu vào con đường đạo, con đường vô thượng Bồ Đề. Cho nên trí của Bồ Tát được gọi là đạo chủng. Thì còn cái trí của Phật thứ ba đó gọi là nhất thiết chủng, là đại để là lấy hai cái nhất thiết là trí của thanh văn. Rồi đạo chủng là chữ chủng á, ở bên đại chúng trí là của Bồ Tát. Thì nhất thiết và cộng với chữ chủng là nhất thiết chủng, có ý nghĩa là cộng hai cái đó lại, Phật phải đầy đủ hai cái đó gom lại. Thì cái trí của Phật là vừa tiểu thừa vừa đại thừa cộng lại hoàn chỉnh, thành nó gọi là nhất thiết chủng. Trí của Phật là trí nhất thiết chủng, cộng cả trí của tiểu thừa và trí của đại thừa, trí của thanh văn và trí của Bồ Tát, hai cái nó cộng lại gọi là nhất thiết chủng trí. Cái trí cộng lại nhất thiết và chủng, thế thì trí Phật là cao hơn hết. Đấy, học vậy đó, học kỹ á, học vậy đó mới là học kỹ. Thì nói vậy là kỹ rồi, còn nghe kỹ hay học kỹ hay không là tùy thôi, chứ có khi nói hoài cũng vậy à. Nó học thuộc cũng có, không có làm sao được hết. Cái này phải tư duy, phải có cái tâm ham. Phải có cái hộp giống thật, phải có cái tâm ham. Không có tâm ham thì mình học không có kỹ được. Cũng giống như người nào mà ham quấn tức sắc thì quấn mới có cao được. Không ham đánh tức sắc là đánh suốt đời không có cao được. Thí dụ như tôi, tôi cũng biết đánh đàng hoàng vậy mà không cao được. Mà sơ sơ vậy đủ biết là khui, tuổi, rồi tới 7, 10, 9, 12, 11, 14 đã vậy. Rồi còn cái gì sâu sắc nữa không cao được. Rồi tại vì mình không phải ham đánh tức sắc. Còn như cá độ đá banh thì càng không có. Cho nên không có cái vụ mà tỷ mấy rồi cá độ đá banh rồi bị bắt rồi kia không có. Hôm nay mấy ông lớn không mà bị bắt ông cá độ tỷ mấy đó là tại vì ta ham. Chứ tôi là đá banh tôi còn không coi mà có đâu mà tôi cá độ. Không coi đá banh luôn. Chỉ tôi hỏi các hôm ai coi đó, đội nào thắng đội nào ha. Thì họ nói tôi nghe cái là Tây Ban Nha thắng Bồ Đào Nha, ví dụ vậy. Mấy rồi Việt Nam thắng Malaysia nhiêu à, nói Việt Nam là thắng một, bên kia là một cái gì đó, là để ta nói vậy tôi nghe. Cho nên tôi không bao giờ giỏi đáp anh được, là tại vì tôi không ham. Nghe thì nghe đó mà không ham. Đạo Phật cũng vậy. Các vị nào mà thích thì nghe mới thuộc và mới thấy cái hay. Thế là coi như trả lời câu hỏi vậy là đủ rồi chứ gì. Bây giờ chúng ta vô kinh. Tôi cho rằng là gần đây đó, gần đây chúng ta đi sâu vào kinh. Thật sự là đi sâu vào kinh. Mà những vị nào mà bằng lòng đi sâu vào kinh điển để mà ứng dụng trong cuộc sống, thì tôi nghĩ rằng là các vị sẽ lấy được những cái tinh hoa cốt tủy của Đạo Phật. Các vị không thấy ngán, không thấy mỏi mệt. Mà nếu là các vị mà không có dụng ý mà đi sâu á, thì các vị nghe thấy như là không có hết, không có mau hết cái bộ kinh. Mà học kinh là thật sự không cần mau hết. Mau hết mà đọc bằng chữ bằng nghĩa thì đem ra tụng một ngày là một bộ mà. Cho nên cái này mình phải để ý mình đọc xong, rồi sau đó đó không cần hết bộ, mà các vị học rồi các vị lật kinh coi cái đâu là cái nào mà tổ tương truyền mà viết sai ý Phật, các vị gặp dễ dàng, gặp nhẹ dễ dàng, không có gì khó. Người ta có quyền viết sai, người ta có quyền thêm bớt tùy theo cái thời đại, mà thời đại nào nó vô cái câu đó, cái ý nghĩa đó gặp chính xác. Có khả năng tới cỡ đó là này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đây. Hổm dài đó. Tôi muốn giới thiệu và tôi muốn chỉ rõ cho đại chúng về cái vấn đề có và không. Chương và giả, chương và vọng. Thì qua cái bài bốn thủy tứ mà chúc tết đó, rồi bây giờ để hợp với cái ý tứ này, tôi muốn nói với đại chúng một cái ý tứ hết sức căn bản mà tôi vẫn ngại. Tôi ngại là tôi sợ là đại chúng đa số là nếu mà không có tư duy sâu sắc, các vị không thấy nổi. Mà không thấy nổi đó thì các vị nghe một cách tính cách thời hợt là các vị sẽ hoang mang dao động, chứ không phải là vừa. Sẽ hoang mang dao động, sợ hãi và thậm chí mất lòng tin, rất là phí phạm cái công mình học mấy lúc này. Nếu mình sợ hãi, mình hoang mang dao động mà mình không có tư duy, mình có thể mất cái lòng tin. Thế rồi đây là các vị học sinh đây sẽ thấy cái của tôi nói nè. Hữu vi không tự tánh, vô vi không tự tánh, Phật tánh không tự tánh, Niết bàn không tự tánh, Bồ đề không tự tánh. Do vậy mà tôi thấy rằng là cái thiền sư Quyền Giác là cái ông ghê gớm thật. vì không có cái nào có cái tự tánh. Cho nên trên bước đường tu tập, ông Quỳnh Giác dám nói một câu rằng chân bất lập, giống bổn vô, hữu vô câu khiển bất không không, nhị thập không môn nguyên bất trước, nhất thiết Như Lai thể tự động. Tôi đọc cái kinh tiếng bàn này rồi phối kiểm lại với cái của Quỳ Giác Thiền Sư và thấy rằng quyển sách Quỳ Giác Thiền Sư nó kết lại 57 cái bài chứng đạo ca, phải nói rằng là đầy đủ kinh điển, cái tinh hoa của kinh điển rút vào trong đó. Ông giỏi thật là giỏi, giỏi kinh khiếp, mà giỏi bằng cái trình độ đạt đạo chứ không phải nói lâu thôi. Tất nhiên là có những vị tổ khác người ta cũng giỏi vậy, nhưng mà đều cái cách làm của người ta, ta viết kinh, người ta viết cái sách nó không quá nhiều mặt như ông Nguyễn á. Chứ còn chẳng hạn như tổ Quy Sơn, ông viết cái bài cái văn Quy Sơn cũng không có chỗ che, là viết chính xác ngay trọng tâm của con đường đạo, không có chỗ che. Cũng như Quyền Giác này thì cũng là không có chơi, là tuyệt vời, mà nó là nhiều mặt, nhìn vô như một cái viên kim cương, mà còn muốn nhiều khía cạnh hơn viên kim cương nữa. Thì chúng ta học đây, từ từ chúng ta học đây, để chúng ta đại chúng nhớ cái câu tôi vừa đọc đó. Quyền Giác Thiền Sư dám nói là chân bất lập, vọng bổn vô, hữu vô câu khiển, hữu là có, vô là không, có và không, hai cái đều phối bỏ hết. Hữu vô câu khiển bất không không, cái không của hữu không hữu vô đều phối bỏ hết. Nhị tập không mong nguyên bất trước, và trong chuyến đạo ca tôi bỏ mất bốn cái, thứ nhất là thập lục không mong. Còn nếu mà đi đúng nguyên văn của Quyền Giác Thiền Sư là nhị thập không môn, đại không, tiểu không, nội không, ngoại không, đại tiểu không, nội ngoại không, rồi là biên tế không, rồi vô biên tế không, rồi hữu vi không, rồi vô vi không, tự tánh không, rồi là phi tự tánh không, vân vân, cho tới 20 cái từ gọi là không đều xóa bỏ hết. Không có cái không nào mà lấy để trúng trong đầu mình. Có thì không có cái nào là trúng được rồi. Nhất thiết hữu như pháp như mộng, nguyễn bào, ảnh như lộ, diệt như điện, ân tắc như thị, quán. Thì tất cả cái có, kinh điển đưa ra 6 cái ví dụ, còn nói thêm chút nữa là như lộ, diệt như điện, như bao tiêu, như càn thác bà thành, như là cảnh trung nguyệt, thủy trung hiện, vân vân. Nói thêm cả 10 cái không cũng chưa đủ ví dụ, mà thêm cả 20 thứ không. Nhị thập không môn nguyên bất trước, 20 thứ không, nó không có cái không nào nói trúng để chỉ ra cái không mà Đức Phật cũng chỉ cho mình. Gì luôn. Chân không thật, lấy chân đâu để lập? Kỳ luôn. Phật tánh là chân ư? Chưa. Phải chân, không phải lấy cái đó làm chân được. Niết bàn là chân ư? Cũng không lấy niết bàn gọi đó là chân được. Nó không thật. Bồ đề là chân ư? Không được. Niết bàn là chân ư? Không được. Phật tánh là chân ư? Không được. Nhị thập không mong nguyên bất trước. Thành ra Phật tánh cũng không, Bồ đề cũng không, Niết bàn cũng không, hữu vi cũng không, vô vi cũng không, tự tánh không, phi tự tánh không. 20 cái kể ra 20 tánh không chính nhân. Thành ra chân không thật, lấy chân đâu để lập? Cái câu đó là để chúng ta biết bao nhiêu người trong chúng ta là tìm một cái gọi là chân để mà lập, để mà chứng, để mà lại lục cầu nguyện quán sinh. Chỉ lập là vậy đó, chỉ lập là mình dựng nó lên, mình đưa nó thành ra một cái thứ thần tượng gì đó để mình cầu nguyện, mình giáng sinh, mình lại lục, mình trông chờ, mình mong đợi, mình hy vọng, vân vân. Thành ra người ta nói chân không thật, lấy chân đâu để lòng cầu hết sức. Còn vọng, vọng thì nó đã không chân mới gọi nó là vọng. Vọng thì nó đã không chân thì tìm cái vọng ở nơi đâu? Ai mà tìm cái vọng được? Trong đầu của chúng ta tìm cái chân trong này cũng biết cái gì là chân, tìm cũng có. Rồi nói rằng là trong đầu của chúng ta, của con người phàm phu này là vọng ư? Đố ai tìm ra cái vọng? À, chỗ đó là chỗ khiếp đảm, là phải thiền định mới thấy được. Vọng không chân, tìm vọng ở đây đâu? Mình đừng tưởng mình là phàm phu là mình vọng nha. Không phải. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất mộng. Gọi là tam độc chứ thực tính của nó không hề độc. Nó ví như bọn bèo sinh diệt quyển hư. Hãy khi mê thì tam độc nó tác động, nó hoành hành. Mà khi tỉnh thức thì đố ai tìm tam độc là cái gì, nó đương tựa ở đây đâu? Tiếc quậy này rồi. Nó nói chân không thật, lấy chân đâu đây đâu? Vọng thì đã không chân, thì tìm vọng ở đây đâu? Sai lầm ngay nơi cái ý niệm bỏ tiền. Hình như không phải à? Vọng không chân, tìm vọng ở nơi nào? Có và không, xóa sạch chớ có để lòng. Có và không, có nó có là chân là có, mà vọng là không đó. Đừng có để lòng cái nào có mà cái nào không có. Có và không, xóa sạch chớ để lòng. Thì cái câu chót là chư Như Lai đồng chứng cái thể tịch viên này. Chư Như Lai đồng chứng cái thể tịch viên này là không, không cầu chân mà cũng không diệt, không diệt vọng. Cho nên tuyệt đại đa số những người đệ tử Phật đều cầu chân, đều hy vọng bỏ vọng. Nhưng mà nếu mình cầu chân là không có. Chân bất lập, vọng bất vô, hữu vô câu, hiện bất không không. Chân không thật, lấy chân đâu để lập. Vọng không chân, tìm vọng ở nơi nào? Có và không, xóa sạch chớ để lập. Có không thật, không, không hoàn toàn lập. Có thì không thật. Vậy thì không chứ gì? Không. Không thì không phải là hoàn toàn không. Có không thật, không, không hoàn toàn đâu. Chư Như Lai đồng chứng cái thể tịch viên này, cái thể vắng lặng, không có mà cũng không. Không không. Không phải có mà cũng không phải. Không phải không. Chỗ này là tư duy rồi mới thấy. Tư duy cái gì? Dựa đâu mà tư duy? Dựa trên cái trí của ta đây. Ta tư duy thử coi. Gọi là ta là người phàm phu. Là phàm phu thì nó biểu hiện ra tham sân si mạn nghi. Gọi là ngũ độn sử. Gọi là kiến hoặc. Gọi là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Gọi là kiến hoặc và tư. Và tư hoặc. Vì con người còn đầy ắp kiến hoặc và tư hoặc, cho nên người đó gọi là phàm phu. Vậy thì bây giờ đây, chúng ta lấy cái gọi là kiến hoặc tư hoặc để gọi ta là phàm phu đó. Thiền định tư duy coi những cái đó nó ở đâu. khó đâu. Này vấn đề là đạo Phật người ta dạy tu là vậy. Ta dạy tu tâm là phải tư duy thiền định. Coi coi cái đó có không? Nếu nó có thì bình thường cái lúc mà ta đang ngồi thiền định hoặc là cái lúc mà ta an vui thôi là trong lành đó thì những cái đó nó ở đâu? Đố ai tìm có? Phật dạy là cái chỗ này chỗ quan trọng đó nha. Tìm cái tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến, tìm cái chất liệu phàm phu đó ở trong ta, cái đó nó làm cho ta trở thành phàm phu. Vậy thì ta ngồi thiền định, ta tư duy, ta quán chiếu, ta tìm coi có cái đó ở đâu, nó là cái gì ở trong cơ thể ta. Các vị mà thiền định rồi đó, thật sự thiền định rồi đó, các vị sẽ thấy không bao giờ có cái gì ở trong cơ thể ta. Vậy thì cái có tham, có sân, có si đó không phải thật có, đúng không? Nó phải có thật. Tại vì chúng ta mê, thì tham sân si nó tác động, nó hoành hành nó bằng tỉnh thức giác ngộ, thì cái đó không tìm đâu có. Đó, Phật dạy tìm cái không là cái không đó. Chứ đi tìm cái không mà trống rỗng như hư không vậy, hay là tìm cái không cái túi này, cái biết nọ, không có đi đâu mà tìm có cái không. Phật dạy tìm cái không là cái không đó. Trong con người của chúng ta có một cái không đó, cái gọi là cái không trung đạo, cái gọi là cái không đệ nhất nghĩa không. Ta phải quay về, ta tìm, ta nhận thức cái không trung đạo, cái không đệ nhất nghĩa không. Cái này khó. Tôi nói vậy thì các vị đừng tưởng rằng tôi muốn nói gì tôi nói. Tôi ôn lại các kinh cho các vị học rồi đây nè. Chân tánh hữu vi không? Có không? Chân tánh của hữu vi là không có gì hết. Tức là cái chân tánh của tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật, thật ra là vốn không có. Duyên sanh thì nó có, nhưng mà cái có đó là cái có như quyển. Đấy, cái có đó như quyển, mà đã như quyển thì cái có đó là vọng không chân thì tìm vọng ở nơi nào, là sao tìm nó được. Vậy mà mình bị nó tác động ghê gớm, kể cả tôi cũng còn bị nó tác động là rỉ rả đó. Nhưng mà biết mà khi nó tác động với mình rồi, cái mình nhớ là tới cái cười, cái tự cười với mình rằng ủa, tìm nó đâu, cái đau khổ và cái ương sầu đó, cái đó tìm không có. Vậy mà mình bị nó làm mình đau khổ. Khen chê không để dạ, tìm đâu ra cái dục vọng, cái đau khổ, cái ưu phiền. Cái đó sự thật đâu có, tìm không bao giờ tìm ở đâu cho có. Vậy mà mình để nó hoành hành. Cho nên Đức Phật gọi là chúng sanh là những người đáng thương xót là vậy đó chứ. Tại mình mê, mình không tỉnh. Thành ra cái đó ta gọi là trách niệm. Phải tập tu trách niệm, phải tập quán chiếu, thường ở trong như quyển tâm bụi, phải thường ở trong Samatha Tâm Ma Bát Đề. Chứ còn không ở trong như quyển tâm bụi, không ở trong Samatha, không ở trong Tâm Ma Bát Đề, không ở trong thiền định tư duy quán chiếu thì đừng có hòng lại. Trời ơi, từ tất nhiên tới nay lại quá nhiều rồi. Cái bộ tất nhiên này còn lại nữa. Các vị về đọc lại cái bài đó. Chân bất lập, giọng bổn vô, hữu vô câu khiển, bất không không, thập lục không môn nguyên bất trước, mà là nhất thiết gì? Nhất thiết Như Lai thể tự động. Như Lai đều là nhận thức được cái không có chân, chân không có, và giống cũng không có. Như Lai thường trụ ở trong cái tính không đó, cái không đó là đệ nhất nghĩa, nghĩa không, trung đạo đệ nhất nghĩa không. Cái đó nó ở trong đầu của chúng ta, của mọi người đều có hết. Phật cũng là cái đầu của chúng ta. Khi cái đầu của chúng ta, cái trí tuệ, cái óc của chúng ta, cái trí tuệ nó giác ngộ thì chúng ta vui vẻ, tươi cười, không hề có đau khổ, ưu tư là gì. Đó. Nó không phải là sơn gì hết trơn á, không cần lập. Mà ta tỉnh thức cái là tự cái đầu của ta nó nhẹ nhàng, nó trong sáng, nó thanh tịnh. Hỏi cho cái đó ở đâu đều tới, không ai cho hết, không trời cho, không Phật cho, không ai cho hết. Mà cái đó là cái đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa không vốn có của ta. Cái đó là cái trung đạo đệ nhất nghĩa không vốn có của ta. Ta không cần thêm một cái gì. Trong lúc ta thật vui, thật nhẹ nhàng, thật thảnh thơi, thật trong sáng, rồi còn cái lúc mà ta nổi trận lôi đình, chúng ta vừa mắng vừa chửi vừa trợn mắt vừa nghiến răng vừa đập đồ, chúng ta tìm coi cái sân, cái si, cái tham nó ở đâu. Không có, hoàn toàn không có. Cái thực tính của tham, của sân, của si, của trợn mắt, của nghiến răng mà tính một chút xíu là tự động biến mất ngay. Khi mê thì nó tác động ra ngoài này, mà tính một chút xíu là tìm nó không. Thế thì cái đó chẳng phải của ta đó sao? Cái tự tính thanh tịnh bản nhiên, cái phần tính đó chẳng phải của ta, là của ai? Đó. Học đạo là phải học vậy. Làm chưa được, đó là chuyện của ta. Mà học đạo là ta phải học vậy. Nếu ta tu là ta phải tu vậy. Chứ đừng có lại. Lại cái gì? Không có cái thằng ngu nào mà ngồi đó cho người ta lại chơi cho đau lưng. Không à, cái ông gì mà ngồi hoài cho ta lại cho đau lưng sao? Ta nằm ta chơi ông xíu hơn ngồi cho ta lại à? Phật đâu có phải làm cái chuyện đó. Mình bắt ông Phật ngồi hoài để cho mình lại. Mới vừa nghĩ lưng chút xíu rồi, nó chuồn bèn. Làm cơm ngồi dậy nữa. Ngồi dậy phải lấy áo mặc vô coi cho được, chứ chẳng lẽ Phật ở trần. Đừng muốn chấm mà phải lấy áo mặc vô hai ba lớp rồi mới vừa ngã lưng xuống chút rồi đánh chuông bèn nói Phật ơi, có bổn trợ tới nữa. Rồi lôm cơm ngồi dậy để cho nó lại nói tưởng nó nói gì vậy. Phật ơi, con ở nhà con giờ năm nay chồng con đi chơi quá, rồi cái ông kia ông nói dạ năm nay con lỡ ăn hối lộ cá độ có mấy tỷ bạc mà giờ bị bắt rồi, giờ Phật làm sao cứu con. Trời Phật ơi, Phật nói mày làm vậy rồi mày kêu tao sao tao cứu được. Trời ơi, tao đâu phải quan tòa, mà quan tòa cũng làm được, còn thủ tướng chi, còn chủ tịch nước. Mày nói tao là nói làm cái gì đó. Tao nói mới lại vậy trời. Bởi vì tuyệt đại đa số những người có đạo trên thế giới này đều khoái lại và phải khoái cầu nguyện. Mà tôi là cái người cùng với Quyền Giáo phát hiện ra là cái đạo Phật là, hay là nói cách khác là các vị tổ và tổ tu thật là sáng suốt á, là không có cái vụ cầu nguyện gì lại. Mà ít có vị tổ dám nói cái đó mạnh như tôi. Còn tôi thì tôi nói mạnh nhất, cho nên tôi bị chửi bới nhiều nhất, mắng nhất nhiều nhất, tấn công nhiều nhất. Nhưng mà thiệt ra tôi nói vậy đâu có gì đụng phạm tới ai đâu. Thì ai muốn lại cũng cứ lại đâu có sao. Rồi ai muốn tụng cũng tụng đâu có sao. Nhưng mà bổn phận tôi phải cho tôi nói chứ. Trách nhiệm của tôi làm đệ tử Phật phải cho tôi nói chứ. Hay lắm. À, bây giờ tiếp tục cái đoạn này. Máy mình thì lâu lâu nó kỳ quá ha. Này Thiện Nam Tử, gốc rễ sanh tử có hai thứ. Một sinh lão bệnh tử mà, thì máy nó cũng vậy thôi. Đó là biểu hiện của sự vô thường. Đây này nha, cái này là đại chúng đi nè. Gốc rễ này Thiện Nam Tử, gốc rễ sinh tử có hai thứ, một là vô minh, hai là ái thủ. Đơn giản vậy đó. Mà học rồi thiền định thì các vị sẽ thấy gốc rễ của sanh tử là vô minh và ái thủ. Nếu mà chúng ta mà xé tan cái màn vô minh, đập bể cái kính vô minh của chúng ta mang trước mắt, xé tan cái màn vô minh đó trước mặt, thì với cái việc sanh tử ta vượt ra sanh tử. Gốc rễ sanh tử là do vô minh và ái thủ. Nhưng mà để học cái chữ sanh tử là như thế này nha. Vượt ra sanh tử là không phải là ta học đạo, hành đạo rồi tu hành rồi 70 năm hay 80 năm ta chết rồi mới gọi là vượt ra sinh tử. Không phải vậy. Đừng bao giờ hiểu như vậy. Hiểu như vậy là mình tu không có được, không có thành tựu được. Mà vượt ra sinh tử nó phải có một cái tích. Tôi luyện chánh pháp cho thật già dặn mới nắm được cái từ đó. Đó là phải thấy rằng sanh không có thật sanh. À, cái này ta nghe lạ quá. Có đời như vậy mà gọi là sanh không thật sanh. Rồi chết gọi là diệt, chết là diệt các bạn, diệt cũng không thật diệt. Hai cái từ nó khó vô cùng. Mà cái người học đạo thật sự đó, đi vào đạo Phật thật sự đó, người ta thấy cái thân ngũ uẩn này nó sinh ra đây đó, là chẳng qua là cái nhân duyên cái lúc này nó biểu hiện. Chứ còn từ vô thủy vĩ lai nó vẫn xoay dần ở trong cái vũ trụ bao la này, nó vẫn hiện hữu, nó vẫn tồn tại vĩnh cửu trong cái vũ trụ bao la này. Chẳng qua là nó chưa hiện hữu, nhân duyên nó chưa đầy đủ yếu tố, nó chưa hội ngộ, nó chưa tác động để nó hình thành ra cái thân này. Chứ còn ta là vốn có từ vô thủy vĩ chí vô chung, chỗ này là cái chỗ chỉ có người đệ tử Phật học đạo Phật mới tư duy, mới quán chiếu như thế. Cho nên bây giờ ta thấy cái thân này sanh, không thật sanh. Và lúc nào đó nó chết, cái người học đạo, hành đạo, tu đạo thấy cái chết này là giết cái gì cũng không thật diệt. Chỗ đó là cái chỗ khiếp đảm của đạo. Vì thấy được cái thân này sanh, đang sanh, đang hiểu, đang tồn tại mà không gọi là thật sanh. Cho nên khi mà có chết đi gọi là diệt đấy, cũng không gọi là thật diệt. Do vậy cho nên là chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, mà sanh diệt diệt dĩ mới tịch diệt gì gì lạc. Đấy, cái bài này hòa thượng kể tất cả hành pháp, tất cả hữu vi pháp đều là luôn luôn là chuyển biến, là sanh diệt diệt, sanh sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô tận. Chẳng qua nhân duyên hòa hợp thì gọi đó là sanh, là cái thân của ta đây. Nhân duyên ngũ uẩn thánh đại hòa hợp thì gọi là sanh. Còn trước khi nó hòa hợp, chúng ta vẫn có cái chất liệu của chúng ta là ở trong vũ trụ bao la vô cùng vô cực. Còn cái thân ngũ uẩn thánh đại này chia ly thì gọi là diệt. Mà diệt á, cái người học đạo cũng không nghĩ rằng mình đã mất đi đâu. Cho nên Huyền Giác Thiền Sư nó ngũ uẩn phù hư không khứ. Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán. Phù vân nó tụ không có nghĩa là nó mới có, mà nó có vĩnh viễn ở trong cái không gian vô tận. Chẳng qua là nhân như vậy, duyên như vậy, nó tụ hợp lại, nó thành ra phù vân. Phù vân rồi, rồi qua cái cơn áp thấp nhiệt đới, qua cái cơn gió lạnh gì đó, thì cái mây lạnh đó, cái mây nước đó nó tan đi. Tan đi không có nghĩa là nó không còn. Cho nên Huyền Giác nói thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán, diệt rồi sanh trong vũ trụ bao bao la. Nó tan rồi nó hợp, nó hợp lúc nào đó rồi nó tan. À, cho nên cái chân lý này nó rất là rõ rệt, mà tại mình không có tu thành ra mình không có thấy. Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán, diệt rồi sanh trong vũ trụ bao la, sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu vĩnh cửu với thời gian vô tận. Rồi cái đó ta nói tới cái tâm, tới cái tác dụng của tâm, tâm tâm lý gọi là tam độc, cho thực tính của nó không hề độc đấy. Bây giờ có người nào đem cái tam độc theo đây không? Làm ơn bán cho tôi 100 triệu một cái, đưa tiền liền ra ngân hàng lấy trả, có không? Không ai có đem được cái tham, cái sân, cái si nào hết. Tôi nói như vậy rồi các vị đừng có chơi ăn gian tôi, là bên đây cái người này cái loi qua kia cái, cái người kia nổi giận loi lại cái, cái rồi nói đây tôi bán ông 100 triệu cái đây. À, là gì tôi mới quánh bà này, cái bà này bà loi là tôi rồi, bởi lúc mũi đây là sân đây. Cái đó không phải nha, cái đó tự mình làm ra. Ấy khi mê thì nó tác động nó hoành, hoành anh à. Còn ở đây là tôi muốn nói cái tỉnh thức, thì không ai có đem nó theo được, đúng không? Tỉnh thức rồi, bây giờ là mọi người tỉnh thức, đố ai tìm cái đó ra. Gọi là tam độc thực tánh không hề độc, nó như một bèo sinh diệt nguyễn hư. Ấy khi mê thì nó tác động hoành hành bằng tỉnh thức, không tìm đâu cho được. Đấy, kinh điển nó hay như thế này. Cho nên mình tu là mình tu cái đó đó, mình phải ứng dụng cái đó mà mình tu đấy. Thành ra cái vấn đề sinh diệt nè, cái nguyên nhân đau khổ á, là gốc rễ sinh tử có hai thứ, mà chữ sinh và tử ta phải ý thức cho được như vậy đó. Do vậy mà ta thấy rằng là phải tập luyện sanh không thật sanh, chẳng qua là nhân duyên hội tụ hòa hợp đủ điều kiện thì gọi là sanh. Còn nhân duyên không hội tụ, chưa đủ điều kiện hội tụ, chia ly thì gọi là việc mà không hề mất. Tu tập cái đó, các vị tu tập cái đó rồi các vị lần lần vấn đề sanh diệt các vị sẽ vượt ra sinh tử ngay trong lúc các vị còn sanh tiền, còn vui thú trên cõi đời này. Cái đó là có thật đấy. Cho nên các cái hàng mà các cái hàng A-la-hớn mà họ được cái nhất thiết trí rồi đó, họ thấy được cái tính chất là thân thọ tâm pháp là vô thường, khổ vô ngã và bất bất tịnh, họ viễn ly, họ viễn ly, cho nên họ không còn sợ chết nữa, họ không còn cái ngã và cái ngã sợ nữa, cho nên họ không có ưu tư phiền muộn về mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Họ thấy được cái tính chất là hữu vi pháp như nó vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, cho nên họ không sợ chết nữa. Thành ra họ còn đi đứng nằm ngồi đó mà họ vẫn là cái người xuất ly tam giới, chứ không phải để chết, không phải để chết rồi mới gọi là ra khỏi sinh tử, mà họ là cái người ra khỏi sinh tử rồi đó. Chỗ này khó nè. Tôi báo cáo với đại chúng là tôi đang truy tầm từng chữ một trong kinh, chứ tôi không có nói như là năm 40 năm trước nữa. Từng chữ một trong kinh đều phải có ý nghĩa. Thì cái này rất là khó nghe. Muốn vượt ra sinh tử là tự mình phải tư duy, phải quán chiếu. Gốc rễ sinh tử có hai thứ, một là vô minh, hai là ái thủ. Các vị tìm hiểu đau khổ do đâu? Các vị sợ sanh, các vị sợ tử, các vị ham sanh là do cái gì? Là do ái và thủ. Thủ là chấp ngã sở hữu, ái là chấp ngã. À, do tôi và của tôi và con tôi, cháu tôi, chồng tôi, vợ tôi, anh em tôi, nhà cửa sự nghiệp của tôi. Thế thì cái đó nó phát xuất từ ái và thủ. Do ái và thủ, bảo thủ cái ái đó, bảo thủ cái sở hữu đó, cho nên rất là sợ chết, rất là không bằng lòng chết, tham sống. Cho nên là theo giáo lý của đạo Phật á, mà ta ứng dụng nổi đó, thì không phải là ta ham chết, không phải là ta muốn chết để làm gì, nhưng mà khi ta sống thì ta tập viễn ly, ta tập thấy được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, rồi còn cái sự sống của ta đó cứ theo cái quy luật của sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại, hoại không, vậy theo quy luật đó mà sống. Tại nên cái sống đó nó không có sợ hãi, nó không có khổ đau và nó không có bức bách. Thành ra là đạo Phật ta tu hành ta gọi là tùy thuận pháp tánh, xưng tánh khởi tu. Tu phải tùy thuận theo chân lý, cho nên không có sợ nhiều, không có sợ hãi, không có khổ đau. Ai khổ đau nhiều là do ái nhiều và thủ nhiều. Người nào khổ đau ít là do ái ít và không có thủ, hoặc là thủ ít, ái ít, hoặc là không có ái, không có thủ, thì người đó vượt ra sinh tử, vượt ra khổ đau. Cái này mình về mình nghiệm coi. Các gì mà nghiệm mà, nếu mà các nghiệm mà trật là tôi chịu phạt đấy. Người nào ái nhiều, thủ nhiều là người đó khổ đau nhiều. Người nào nhẹ ái, nhẹ thủ là người đó khổ đau ít. Người nào không ái, không thủ là người đó hết khổ đau. Thì 12 nhân duyên đây, chúng ta sẽ học đây. Ái thủ hữu là nguyên nhân của sanh lão bệnh tử và ưu bi khổ đau. Cho đừng có vượt ra ái thủ hưởng. Vô minh ái thủ, tam phiền não. Hành hữu nhị chi, thuộc nghiệp đạo. Tùng thức chí thọ, tinh sinh tử, thất chi đồng danh nhất khổ đạo. Từ nghĩa là ái thủ hữu sinh lão tử đó là cái nguyên nhân khổ sở. Và do ái thủ hữu, do ái thủ hữu mà có ra sinh lão bệnh tử, sợ hãi sinh lão bệnh tử. Nó hết giờ rồi, mình gần đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.